Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269, chương 270, tôn trọng cùng tôn nghiêm. Lão Dương, nếu là đặt ở thường ngày, lấy Tiêu Chiến cùng Dương Tuấn Hoa giao tình, Tiêu Chiến khẳng định là sẽ đuổi theo ra đi hảo hảo cùng Dương Tuấn Hoa nói chuyện tâm tình, để cho trong lòng của hắn có thể dễ chịu một chút. Nhưng hôm nay hiện trường có nhiều như vậy quý khách, tăng thêm còn lại hoạt động còn cần chính mình đi chủ trì cùng chống đỡ trận. Tiêu Chiến âm thầm siết chặt nắm đấm, khẽ thở dài một hơi, sau đó tại mọi người nhìn chăm chú chậm rãi đi lên sân khấu. Trương Dương thấy thế, thức thời mang theo Tiểu Lệ cùng Tiểu Nhã xuống đài né tránh. Rất xin lỗi, vừa mới ra một điểm nhỏ nhạc đệm, hy vọng không có ảnh hưởng đến mọi người hảo tâm tình. Tiêu Chiến đứng trên đài nhàn nhạt cười, hoàn toàn là một bộ nho nhã xí nghiệp ra hình tượng. Mảy may nhìn không ra chuyện mới vừa phát sinh đối ảnh hưởng của hắn. Vừa mới Tiêu Chiến cùng Dương Tuấn Hoa ở giữa đối thoại, tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở. Một đám khách tới nhau nhau tỏ ra là đã hiểu, nhất là những cái được gọi là hộ khách VIP, càng là vội vàng đề nghị Tiêu Chiến mau chóng tiến vào tiếp theo khâu, để có thể làm mọi người quên vừa mới kia cha. Tiểu Lệ cùng Tiểu Nhã tiết mục xác thực rất đặc sắc. Hơn nữa đúng là lớn đa số khách tới cũng không biết Tiểu Lệ cùng Tiểu Nhã thân phận chân thật, cho nên đại đa số người đều đem vừa mới hết thảy quy tội Dương Quang. Sau đó, Tiêu Chiến dứt khoát xóa bỏ còn lại tiết mục, trực tiếp tuyên bố hôm nay toàn hội sở tiêu phí hết thảy giảm còn 80%. Làm mọi người tại hội sở trong thỏa thích hưởng thụ các loại giải trí hưu nhàn công trình cùng Mỹ. Thực, rất nhanh, một đám khách tới liền tại Tiêu Chiến an bài xuống đi vào tiêu phí cùng hưởng thụ. Toàn bộ hội sở lập tức biến bận rộn, nhìn cuộc phong ba này thuận lợi kết thúc. Dưới sân khấu Trương Dương thở dài nhẹ nhõm. Dương ca, cảm ơn người vừa mới cho hai chúng ta nói chuyện. Tiểu Nhã nhẹ nhàng kéo lại Trương Dương một cái tay, hốc mắt hơi có chút đỏ lên, trong lòng tràn đầy cảm kích. Dương ca, ngươi là đầu một nguyện ý cho chúng ta nói chuyện, nguyện ý ở trước mặt mọi người giữ gìn chúng ta người. Thật phi thường cảm ơn ngươi, mặc dù ta biết chúng ta không cách nào xóa đi quá khứ của chúng ta. Trương Dương khe khẽ lắc đầu, đánh gãy Tiểu Lệ kể ra. Tốt, các người không nên suy nghĩ nhiều, để các người ở đây tiếp tục lưu lại vốn dĩ chính là chủ ý của ta. Ra loại sự tình này cũng là ta cân nhắc không chu toàn nguyên nhân. Nhưng bất kể nói thế nào, chúng ta bây giờ cũng coi là trên một cái thuyền. Ai dám tìm các người gây phiền phức ta cũng nhất định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nghe Trương Dương một phen, Tiểu Lệ cùng Tiểu Nhã trong lòng lập tức đối Trương Dương càng thêm tràn đầy cảm kích. Đang muốn lại cùng Trương Dương nói điểm cái gì, đột nhiên Tiêu Chiến đi tới bên cạnh của bọn hắn. Tiêu Tổng, Tiểu Lệ cùng Tiểu Nhã vừa thấy Tiêu trước khi chiến đấu đến, liền vội vàng đem đầu thấp xuống, đại khí không dám thở một tiếng. Tiêu Chiến yên lặng nhìn Tiểu Lệ cùng Tiểu Nhã một chút, sau đó cười khẽ một tiếng, thản nhiên nói, hai người các ngươi đêm nay biểu hiện phi thường xuất chúng. Ta Tiêu Mỗ người sống nửa đời người còn là lần đầu tiên nhìn thấy đặc sắc như vậy biểu diễn. Tạ, Tiêu Tổng khích lệ. Tiểu Lệ cùng Tiểu Nhã chăm miệng một lời. Tiêu Chiến nhẹ gật đầu, theo sau nói ra, hai người các ngươi đi làm việc đi, mặt khác chuyện tối nay không cần để ở trong lòng. Các ngươi là công nhân viên của ta, ai nghĩ đối các ngươi bất lợi ta cũng nhất định sẽ không nhẹ tha cho bọn hắn. Nghe Tiêu Chiến một phen ý tứ, Tiêu Chiến cũng không có đem Dương Quang kia một phen để ở trong lòng. Tiểu Lệ cùng Tiểu Nhã nghe xong mười phần cao hứng, một mặt chân thành hướng về phía Tiêu Chiến nói cảm ơn. Sau đó liền cùng mọi người cáo từ, lưu cho Trương Dương bọn họ nói chuyện không gian. Tiêu bá phụ, Thật xin lỗi, là ta làm Đào ca an bài hai người bọn họ lưu tại công việc này. Ta cũng không nghĩ tới chuyện lại biến thành như vậy. Không đợi Tiêu Chiến hỏi, Trương Dương liền chủ động hướng về phía Tiêu Chiến nói xin lỗi. Đều là lỗi của ta. Lưu Đào cũng đi theo cúi đầu. Là chuyện của ta cân nhắc không chu toàn. Kết quả mới ra loại sự tình này. Nhìn hai người một mặt thành khẩn dáng vẻ. Tiêu Chiến không khỏi ha ha phá lên cười. Tốt, không cần như vậy. Ta cũng không trách các ngươi. Các ngươi không muốn tự trách. Trương Dương, mặc dù ngươi bây giờ không có vì ta công tác, nhưng ngươi đêm nay xử lý thật hết sức xuất sắc. Mặc dù lão Dương cái dạng kia ta rất khó chịu, nhưng hắn cái kia bất thành khí nhi tử cũng là nên tiếp nhận chút giáo huấn. Mặt khác Lưu Đào ngươi tràng cảnh bố trí cùng sân khấu hiệu quả thật rất kinh diễm. Cố gắng của ngươi làm ta nhận thức lại ngươi. Nghe Tiêu Chiến khích lệ, Lưu Đào lập tức mừng rỡ trong lòng. Liên thanh nói cảm ơn. Cảm ơn Tiêu Tổng khích lệ. Bất quá Trương Dương liền không có hướng về phía Lưu Đào như vậy bình thường trở lại. Vẫn như cũ là thần sắc ngưng trọng. Tiêu bá phụ, kỳ thật nói lên Tiểu Lệ cùng Tiểu Nhã hai người bọn họ. Kỳ thật ta, không đợi Trương Dương nói hết lời. Tiêu Chiến liền vẫy vẫy tay, đánh gãy Trương Dương nói. Ngươi không cần phải nói. Trong lòng ta đều hiểu. Ngươi đừng quên ta và ngươi nói qua ta có người bằng hữu liền chúng phải mặc kiệt chiêu. Đi qua đế vương hội sở trong một chút đạo đạo ta vẫn là có biết một hai. Trương Dương trong lòng lập tức giật mình, vội vàng ngẩng đầu, một mặt ngạc nhiên. Tiêu bá phụ, ý của ngài là ngươi không trách. Trách ngươi, trách các nàng. Tại sao muốn trách? Hai người bọn họ xuất sắc biểu diễn về sau định có thể vì ta hấp dẫn đến đại lượng khách hàng. Kiếm lấy đại lượng ích lợi. Ta ngược lại thật ra hẳn là cảm ơn ngươi mắt sáng như đuốc đem các nàng hai lưu lại mới đúng đâu. Tiêu Chiến mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ Trương Dương bả vai. Ngữ trọng tâm trường nói, ai không có nghĩ lại mà kinh đi qua. Nhớ ngày đó ta còn không có sáng lập Tung Hoành tập đoàn thời điểm. Sinh hoạt đặc biệt khó khăn, một lần cần nhờ nhặt đồ bỏ đi mà sống, ta cũng là nhận hết bạch nhãn, cuối cùng có được thành tựu của ngày hôm nay, chúng ta không thể bởi vì một người đi qua mà cho. Hắn đánh lên nhãn hiệu, phủ định tương lai của hắn, chỉ cần bản chất của hắn không xấu, còn có hy vọng, chúng ta liền nên cho hắn cơ hội, cái này xã hội chính là như vậy. Mọi người không quan tâm ngươi ngày xưa nỗ lực mồ hôi. Nhận khi nhục cùng miệt thị, ngươi chỉ có thành công đứng ở đỉnh điểm, mới có thể kiếm hồi vốn ứng thuộc về ngươi tôn trọng cùng tôn nghiêm. Nghe Tiêu Chiến một phen, Trương Dương cùng Lưu Đào đều có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Cả người nhất thời rộng mở trong sáng. Cảm ơn Tiêu bá phụ, người ta nhớ kỹ. Trương Dương trọng trọng gật gật đầu, một mặt kiên nghị nói, tốt, ta muốn đi tiếp khách, đi trước một bước. Tiêu Chiến cười nhạt một tiếng, sau đó liền quay người rời đi, đưa mắt nhìn Tiêu Chiến đi xa. Lưu Đào rốt cục thở dài nhẹ nhõm, hô, Trương lão đệ, may người hôm nay chuyên tới một chuyến, bằng không hôm nay thật liền bị Dương Quang tên hỗn đản kia hỏng đại sự. Trương Dương cũng là không khỏi cảm thấy một trận hoảng sợ. Cái này cũng nhờ có Tiêu bá phụ là cái khai sáng người. Không so đo chuyện này, hai người chính trò chuyện. Lúc này, Tiêu Linh đạt được Tiêu Chiến đồng ý. Sau đó bước nhanh hướng về phía Trương Dương chạy tới. Dương ca, Lưu Đào quay đầu nhìn lại, lập tức nở nụ cười. Được, Trương lão đệ. Hai chúng ta có rảnh trò chuyện tiếp, ngươi đi cùng nhà ngươi đại tiểu thư đi, ta đến mang theo các huynh đệ đi làm việc. Ai, làm công không dễ dàng a. Dứt lời, Lưu Đào thức thời xoay người rời đi. Dương ca, Tiêu Linh bước nhanh chạy tới Trương Dương bên người, khoác lên Trương Dương bả vai, một mặt sùng bái nói, ngươi vừa mới trên đài biểu hiện chính là quá đặc sắc. Cái kia ghê tởm Dương Quang, có phải hay không ăn nhiều chết no, dám cùng ta Dương ca đối nghịch, hắn không biết ngươi chính là sao chổi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục